Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 202. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi trong xe, Hình Liệt Hàn nói với con trai. Bây giờ cha sẽ đưa con đến nhà họ Ôn. Con phải ngoan ngoãn. Vâng lời nhé. Vâng a, con sẽ nghe lời ạ. Tôi không đi đâu. Tôi ở đây đợi anh. Đường Tư Vũ hơi ngại vào nhà họ Ôn. Hình Liệt Hàn chỉ vào một quán cà phê bên cạnh. Nói, em ở trong này đợi tôi. Được, Đường Tư Vũ gật đầu. Nhìn Hình Liệt Hàn dắt con trai xuống xe. Ngồi một mình cũng buồn. Nhìn đồng hồ thấy đã hơn 2 giờ. Cô tự hỏi không biết bên Tô Hi thế nào. Liền nhấc máy gọi cho người chị em tốt của mình. Tô Hi đang lái xe. Liền bật chế độ nghe điện thoại trên ô tô. Hi hi, cậu và Ôn Lệ Thâm ăn xong cơm trưa chưa? Có vui không? Đừng nhắc đến nữa. Không vui chút nào. Mình sắp trầm cảm đến nơi rồi. Tiếng Tô Hi truyền đến. Đường Tư Vũ phì cười hỏi. Sao thế? Có chuyện gì xảy ra vậy? Anh ta bóc mẽ chuyện tớ nói dối tối hôm qua ngay tại trận. Hơn nữa, còn dùng thực lực của anh ta để chèn ép tớ. Không thể nào. Vậy anh ta có tức giận lắm không? Tức giận thì không. Nhưng anh ta nói muốn trừng phạt mình. Phạt mình phải mời anh ta ăn 10 bữa nữa. Thật đáng ghét. Tô Hi cao giọng lên án. Bên này, Đường Tư Vũ nghe xong lại cảm thấy thú vị. Cô mỉm cười, đùa rằng, liệu có phải anh ấy cố ý không? Biết đâu anh ấy yêu cầu cậu mời cơm 10 lần là tạo cơ hội để tiếp cận. Bắt chuyện với cậu, Tô Hi nhớ lại bầu không khí lúc đó. Hoàn toàn không giống những gì Đường Tư Vũ nói. Cô thở một hơi dài. Nói, không thể nào, anh ta cố ý trừng phạt tớ. Vậy buổi chiều cậu đi đâu? Chiều nay tớ ở nhà. Buổi tối muốn gặp nhau không? Buổi tối chắc tớ không có thời gian. Tớ phải đi cùng Hình Liệt Hàn đến một bữa tiệc. Wow, tiến triển không tồi đó. Cậu sắp trở thành bạn đồng hành tham gia các bữa tiệc với Hình Liệt Hàn rồi. Tô Hi trêu chọc, việc đó cũng có chỗ tốt mà. Tớ đã bảo anh ta viết một tờ séc chồng. Để sau này tớ có thể tùy ý sử dụng thẻ vạn năng này. Vì nhận được hứa hẹn này, Đường Tư Vũ mới đồng ý đi theo Hình Liệt Hàn. Nếu không cô đã không đáp ứng. Được rồi, vậy hẹn gặp nhau vào 2 ngày nữa nhé. Hôm nay tớ mệt rồi. Có thể ngày mai tớ sẽ về nhà thăm ông và cha mẹ. Ừ, 2 ngày sau bọn mình gặp nhau. Cúp máy xong, Đường Tư Vũ ngồi trong quán cà phê đợi Hình Liệt Hàn đến đón. Bởi họ còn phải đi chọn váy mặc trong tiệc tối. Bữa tiệc tối nay rất quan trọng với nhiều ích ớ, gá lư z, người nổi tiếng trong giới chính trị và giới kinh doanh. Các khách mời cũng được lựa chọn nghiêm ngặt và thận trọng. Những thương nhân có địa vị bình thường đều không đủ điều kiện tham gia. Mà vợ chồng ông Đường Hùng là đại diện của tập đoàn Đường Thị nên cũng là khách mời của bữa tiệc tối nay. Khưu Lâm đưa cho Đường Y Y một tấm thiệp mời. Bảo cô ta tối nay cũng đến dự tiệc. Đường Y Y rất háo hức chờ mong bữa tiệc tối nay. Cô đã đến một số cửa hàng trang phục cao cấp, chọn bộ trang phục dạ hội mà cô cho là đẹp nhất. Những mong sẽ giành được sự chú ý của Hình Liệt Hàn. Mặc dù cô không bỏ được Mộ Phi nhưng cô muốn tìm lại tôn nghiêm sau khi bị Mộ Phi chia tay. Vứt bỏ, cô từng rất yêu Mộ Phi. Yêu càng sâu, hận càng nhiều. Giờ nằm mơ cô cũng nghĩ đến việc tìm người ưu tú hơn. Rồi khoác tay nhau đến trước mặt anh ta. Để tìm lại tự tôn trước kia. Và Hình Liệt Hàn là mục tiêu của cô. Mặc dù không hiểu người đàn ông này lắm. Nhưng mặt nào anh ta cũng hơn Mộ Phi. Điều đó đủ để xứng đáng cho cô đi quyến rũ anh. Vẫn còn sớm. Nhưng Đường Y Y đã vội vã thay trang phục cho buổi tối nay. Nhìn vào dáng đi yêu nhã. Duyên dáng trước gương, cùng gương mặt đẹp hoàn hảo của mình. Một nụ cười tự tin lóe lên dưới đôi mắt Đường Y Y. Tối nay, Hình Liệt Hàn chắc chắn sẽ bị cô mê hoặc quyến rũ. Chỉ cần có được Hình Liệt Hàn, kể cả có phải trả Mộ Phi cho Đường Tư Vũ, Đường Y Y cô cũng có thể dẫm đạp cô ta dưới chân. Tập đoàn Mộ Thị cũng đâu thể sánh với tập đoàn Hình Thị. Khi Đường Y Y còn đang thả hồn vào giấc mơ ngọt ngào thì ngoài cửa, Khưu Lâm đang bước vào. thấy con gái xinh đẹp, gợi cảm, cô rất tự hào. Cô giúp con vén những sợi tóc quanh tai. Y y nhà ta thật đẹp, tối nay con chỉ muốn thu hút một người đàn ông là hình liệt hàn thôi. Cách chương.